Chàng rể chiến thần, chương 1305, 4 chi 5 chi. Gocchuyenaudio.com. Dành con, tao đã điều tra rồi, mày chỉ là một thằng vô dụng mất trí nhớ được Tinh Tuyết cứu về tuần trước, cô ấy vẫn luôn chăm sóc cho mày. Lý Tấn nghiến răng nghiến lợi nói, mày có biết Tinh Tuyết là vợ chưa cưới của tao không hả? Mày dám làm ô uế thanh danh của cô ấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Dứt lời, hắn ta phất tay, đánh phế nó cho tao. Vâng, hai gã vệ sĩ khôi ngô nghe lệnh, lập tức xông về phía Dương Thanh. Ông Vương hoảng hốt vội vàng che chắn trước người anh, cả giận nói. Con mẹ nó, cậu mau cút đi cho tôi. Ông ta thật sự nổi giận, bây giờ đang trong lúc nguy hiểm, Dương Thanh còn dám chọc giận Lý Tấn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Sau đó, ông ta lao vọt lên, vèo, nhưng tốc độ của Dương Thanh còn nhanh hơn, ông ta chưa kịp xông tới đã nhìn thấy cảnh tượng khủng bố. Bịch bịch, hai tiếng va đập nặng nề liên tiếp vang lên, hai vệ sĩ nghe lệnh Lý Tấn đánh Dương Thanh đều phun máu bay ngược ra như đạn pháo. Cái gì, sao lại như thế, sao cậu ta lại mạnh như vậy? Người nhà họ Lý đều sợ ngây người, vẻ mặt khó tin. Nhất là Lý Tấn, hắn ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vệ sĩ của hắn ta đều là cao thủ của nhà họ Lý. Hai người vừa bị Dương Thanh đánh bay là cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Trong nhà họ Lý chỉ có dòng chính như hắn ta mới có tư cách được hai cao thủ vương cảnh đi theo bảo vệ. Vậy mà giờ đây, bọn họ đều bị đánh bay, bất tỉnh nhân sự. Ông Vương đang định lao lên nghênh chiến cũng ngẩn người, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ông ta chỉ biết quan hệ của Dương Thanh và Lục Tinh Tuyết rất tốt nhưng không ngờ anh lại mạnh như vậy. Có thể dễ dàng đánh bay hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ thì ít nhất thực lực của anh cũng phải là vương cảnh trung kỳ. Bản thân ông ta cũng là vương cảnh sơ kỳ. Nếu đối đầu Dương Thanh, chẳng phải ông ta sẽ không chịu nổi một đòn sao? Nghĩ lại mình vừa chế nhạo Dương Thanh, ông ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào. Anh vừa nói muốn đánh phế tôi sao? Dương Thanh lạnh lùng bước từng bước về phía Lý Tấn. Toàn thân Lý Tấn run bần bật, có thể xác định thực lực của Dương Thanh là vương cảnh trung kỳ. Tuy trong nhà họ Lý cũng có mấy cao thủ vương cảnh trung kỳ nhưng hắn ta gặp được cũng phải lễ phép chào hỏi. Hắn ta sợ nhất là Dương Thanh còn trẻ như vậy đã đạt tới vương cảnh trung kỳ. Loại người này sao có thể tầm thường được? Mày định làm gì? Lý Tấn vừa lùi ra sau vừa lắp bắp nói. Tao cảnh cáo mày, tao là thiên tài võ thuật thế hệ trẻ của nhà họ Lý, vừa đầy 30 tuổi đã đột phá vương cảnh sơ kỳ. Nếu mày dám làm hại tao, ông nội tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhà họ Lục cũng sẽ bị liên lụy. Mày đừng tới đây, đừng tới đây. Dương Thanh bỗng tiến lên một bước, tóm lấy một cánh tay của Lý Tấn, dùng sức vặn. Răng rác, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Á, ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết vang vọng cả con đường. Đám vệ sĩ nhà họ Lý đều kêu sợ, không dám xông lên trả thù. Đến cả Lý Tấn còn bị Dương Thanh tùy ý bẻ gãy tay, huống hồ là bọn họ. Lần này tạm thời tha cho anh một mạng, nếu còn dám làm phiền Tinh Tuyết tôi sẽ phế sạch cả năm chi của anh. Dương Thanh ham dọa một câu rồi quay người lên xe, ông Vương ngơ ngác hỏi, chỉ có 4 chi thôi mà, sao cậu nhỏ lại nói là 5 chi, cách chương.